đây là hành tinh của ta. Chương 10, phá cục phụ thần quan tâm. Góc truyện audio.com. Này vương phách chi khí có thể không mê hoặc nổi bất luận người nào. Bởi vì bá đạo tổng giám đốc mê người đồ vật không phải bá đạo. Là tổng giám đốc, vì lẽ đó ân trọng tường chịu đòn. Ân bình tức giận đến giận sôi lên. Người đến, đêm này cuồng bội đồ bắt lại cho ta. Phía sau hai cái tay trang đen đồng loạt ra tay. Tả hữu chụp vào ân trọng tường cánh tay. Ân trọng tường chính đang phấn khởi trạng thái. Đầu óc đã rơi vào chính mình có vương phách chi khí phán đoán. Nghe vậy trực tiếp quát lên. Nữ nhân, ngươi đây là đang đùa với lửa. Ầm ầm hai tiếng, ân trọng tường tả hữu giá mở hai cái hộ vệ tay. Tốt xấu là quản gia kiêm hộ vệ đầu lĩnh. Vẫn có chút tài năng. Ân tiểu như tay giật giật. Muốn ra tay ngăn cản rồi lại nhịn xuống. Nàng nhưng là thông minh tiểu hồ ly. Cảm thấy sự kiện này rõ ràng có chút vấn đề. Ân bình tới nơi này nói không chắc rồi cùng ân trọng tường thoát không khai quan hệ. Không bằng trước tiên quan sát, nghĩ tới đây cái, tay cắm vào trong túi. Sờ sờ, không hạt dưa, đáng tiếc, ân trọng tường bỏ qua hai cái ân ra hộ về. Thuận thế tiến lên trước một bước, liền muốn cho cái ân bình. Ân bình làm sao cũng không nghĩ ra cái này quản gia lại lớn mật như thế. Ân tiểu như lại còn không ngăn cản, nàng bản năng lùi lại, cái kia bức người rốt cục ra tay rồi, một cước đạp hướng về phía quản gia bụng dưới, nhanh như điện thiểm, ân trọng tường không thực lực này, đột nhiên không kịp chuẩn bị đạp lan, bức người lại bước lên một cước muốn đem khác đạp lên nói chuyện. Thần kỳ sự phát sinh, ân trọng tường lăn trên đất, thân thể rất huyền ảo địa uốn một cái. Lại đem này một cước cho tách ra, hệ thống khen thưởng lại bánh gạo trên thân pháp, chính là như thế châu bò, bức người một cước đạp không, ân trọng tường đã đưa tay ôm hướng về phía ân bình chân nhỏ. Ân bình rít lên một tiếng xoay người liền chạy, phía sau ma khí đại thịnh, bức người rốt cục vận dụng thật thủ đoạn, sắc bén sóng âm từ chân đạp địa phương tràn ra, trong nháy mắt đem ân trọng tường trùng hôn mê. Này động tác mau lẹ chính là trong nháy mắt, ân bình sợ hãi không thôi. Quay đầu chỉ vào ân tiểu như giận dữ. Ngươi đây là cái gì quản gia? Ân tiểu như ôm vai. Khóe miệng rốt cục lộ ra cười gằn. Ta cũng muốn biết, nhị cô đây là cái gì hộ vệ? Chúng ta ân gia vì sao lại có loại sinh vật này cải tạo chiến sĩ? Bức người sóng âm, cuối cùng đem để cho tiết. Cho ân tiểu như mượn đề tài để nói chuyện của mình kẽ hở. Hạ Quy Huyền để quản gia đi làm việc. Chính là vì thế, tối hôm qua nghe thấy ân tiểu như cùng bức người đối thoại. Liền biết loại sinh vật này cải tạo hơn nửa thuộc về một loại nào đó cấm kỵ. Chỉ ít ân gia khẳng định không có. Đây chính là chỗ đột phá. Bằng không gia tộc trưởng bối châu bò hò hét đè lên. Ân tiểu như không tốt phát huy. Bây giờ bước ra cớ, tiểu hồ ly không phải là ăn chay, quả nhiên hợp tác hiểu ngầm, ân bình thần sắc biến ảo một trận, chậm rãi nói, đây là tân chiêu hộ vệ, ta cũng không biết ngọn ngành, cho nên, biết rồi còn bỏ mặc, ngươi là muốn rước lấy đặc chiến ti diệt ân gia, ân tiểu như lạnh lùng nói, còn chưa đêm này sinh vật cải tạo người bắt, bức người phát sinh cười khằng khạc quái dị, bỗng nhiên vỗ cánh mà đi. Không nhọc ân tiểu thư, sau này còn gặp lại, lời còn chưa dứt, tiếng cười bỗng nhiên biến thành kêu thảm thiết, giữa không trung đột nhiên bốc lên điện cao thế mạng, xì xì địa đem nó điện cái kinh ngạc, ở giữa không trung vặn vẹo một trận, áy náy cắm ở trên đất co giật, chậm rãi cuộn mình lên, ân tiểu như buông ra trong túi tiền lưới điện nút bấm. Trong lòng ám ô một hơi, này bức người tối hôm qua quả nhiên bị thương nặng. Không phải vậy này lưới điện vốn là không ngăn được nó mới đúng. Kết quả hiệu quả này so với tưởng tượng cũng còn tốt. Một cái suýt chút nữa hố chết chính mình mạnh mẽ bức người. Tự chui đầu vào lưới va trong nhà muốn chết. Ân tiểu như lúc này tâm tình rất thoải mái. Thản nhiên ôm vai nói. Thật sự cho rằng ta một cái cô gái yếu đuối ở tại vùng hoang vu biệt thự. Không điểm phòng hộ đây. Người đến, dùng điện cao thế tỏa đem nó cột chắc, nữ đưa đồn cảnh sát, Chậm đã, Ân Bình rốt cục phản ứng lại. Phần này nhà làm sao sẽ không thể giải thích được nuôi sinh vật cải tạo người. Đây chính là quân đội cấm kỵ. Khí thế hùng hổ đến tìm cớ. Liền như thế không thể giải thích được bị ngược lại tìm cái kẽ hở làm cho quân lính tan rã. Phía bên mình còn mất điểm cao nhất. Trong nháy mắt hư, nhưng mình còn nhất định phải sát cái này cái mông. Bằng không liền triệt để cùng Chu gia trở mặt. Này bên cạnh còn có Chu gia phổ thông hộ vệ theo dương mắt nhìn ni hoặc là không bằng nói. Chính mình nên đưa cái này bức người chộp vào trong tay. Thành tựu bắt bí Chu gia thủ đoạn, Ân Bình trong lòng chuyển qua những ý niệm này, đổi nở nụ cười. Đây là chúng ta ngộ chiêu hộ vệ, trực tiếp cho cảnh sát lời nói khó tránh khỏi bị dội một thân bùn. Bên ngoài muốn tìm chúng ta Ân gia phiền phức người có thể nhiều lắm đấy. Không bằng mang về tổng bộ, để gia tộc thẩm vấn sau khi lại bàn. Ân Tiểu Như cũng bất hòa nàng tranh, tự tiếu phi tiếu nói. Hành, có tình huống thế nào? Nhị cô có thể phải tùy thời thông báo ta nha. Bằng không ta bình thường quá bận, chỉ có thể để cho người khác hỏi một chút. Ân Bình sắc mặt tái xanh, này làm sao không phải là nàng bị Ân Tiểu Như bắt bí thật đạo cụ đây? Ân Tiểu Như trong lòng cười hi hi. Thực sự là phụ thần quan tâm, cảnh ngày mai đi cho phụ thần dâng nén hương, bằng không này rõ ràng rất bị động địa ứng phó trưởng bối tìm việc. Làm sao sẽ không thể giải thích được trở nên quyền chủ động tràn đầy. Này Ân Trọng Tường còn có thể bỗng nhiên như thế dũng khí 10 phần địa bá đạo tổng giám đốc Phạm. Nàng ngồi xổm người xuống kiểm tra một hồi, Ân Trọng Tường chỉ là bị sóng âm đánh ngất. Cũng không lo ngại, đang muốn gọi người đưa Ân Trọng Tường đi nghỉ ngơi trị liệu. Lại nghe Ân Bình rốt cục yết đề, ngươi tối hôm qua có phải là mang nam nhân về nhà ngủ lại? Ân Tiểu Như suýt chút nữa không dẫm chết Ân Trọng Tường. Quả nhiên là khác để lộ bí mật, dù thế nào cũng sẽ không phải cảnh sát không thể giải thích được nửa đêm báo cáo Ân gia. Ân gia còn không như vậy châu bò đáng giá cảnh sát bỏ công như vậy. Vậy cũng chỉ có thể là chính mình bọn hộ vệ, chúng to lớn nhất hiềm nghi chính là Ân Trọng Tường, tiểu hồ ly không phải là ngốc bạch ngọt, đối với Ân Trọng Tường phòng bị chính là bởi vì đã sớm cảm giác người này giáp tâm không đúng lắm. Lúc này rốt cục có kết luận cuối cùng, nàng miễn cưỡng đứng dậy, đơn giản ngả bài, ta đều 24, mang nam nhân ngủ lại làm sao, nghe nói nhị cô chính mình lúc còn trẻ. Hàng đêm xanh ca cái gì party thịnh yến đều chơi đùa. Chẳng lẽ còn không quen? Ngươi, xem xung quanh bọn hộ vệ ánh mắt cầu quái. Ân Bình mặt đều tái rồi. Đồ chơi này có thể nắm trên mặt đài nói à, thượng tầng gia tộc quý cô bình thường rất loạn là không giả. Trên mặt ai mà không một đóa tinh khiết có khí chất có tu dưỡng tinh khiết bạch liên hoa đây? Ân Tiểu Như tiếp tục nói. Lại nói. Nhị cô vừa nãy còn không nói, ta một người phụ nữ nhà ở Tăng Du một cây làm chẳng lên non. Cần tìm người đàn ông giúp đỡ, làm sao ta có nam nhân, ngược lại có chuyện nói rồi. Ân Bình đơn giản nói, gia tộc hy vọng chính là có người có thể dắt tay hỗ trợ phát triển Tăng Du văn phòng chi nhánh, mà không phải dưỡng trai lơ, cái kia lại ý nghĩa gì, người cái này cái gọi là bạn trai còn ở trên lầu đi. Không bằng tìm hắn đi ra gặp mặt, Ân Tiểu Như khẽ cau mày. Lời đã nói đến tình trạng này, vốn nên để Hạ Quy Huyền đi ra, tăng cũng vô dụng, nhưng mà một cái này sẽ làm Hạ Quy Huyền rất nguy hiểm. Nói không chắc Ân gia Chu gia đều muốn làm đi khác. Thứ hai Hạ Quy Huyền như thế cái mới vừa xuất sơn tỉnh tiểu yêu. Đi ra có thể tú năng lực gì, chỉ có thể bị Ân Bình nhục nhã. Ân Tiểu Như trầm ngâm chốc lát, đang định nói khác đã đi rồi, nói còn không ra khỏi miệng đây, liền nghe đến trên thang lầu truyền đến đánh ngáp âm thanh. Thân ái, này mặt vàng bác chồng ai vậy? Sáng sớm tại đây làm cho người không được sống yên ổn. Bao quát Ân Tiểu Như bản thân ở bên trong, một phòng toàn người sắc mặt đều trở nên phi thường đặc sắc. Đồng loạt quay đầu nhìn lại. Hạ Quy Huyền ăn mặc một thân trước Ân Tiểu Như xuyên qua cùng khoản áo ngủ. Có con buồn ngủ địa đứng ở cửa thang gác, áo ngủ trên vẽ một cái quy bản tiểu long, ý cười đáng yêu, tóc dài tùy ý cột, nhưng người dựa vào lan làm, tiêu sái thanh thản, không thể không nói quả thật có mấy phần tán gái tiền vốn. Không trách sẽ đem Ân Tiểu Như mê mẩn, một đám người ngây người như phỗng địa nhìn Hạ Quy Huyền nửa ngày. Ánh mắt lại rơi vào đồng dạng đờ ra Ân Tiểu Như trên mặt. Ân Tiểu Như khóe miệng co giật nửa ngày, cũng không biết nên làm sao ngăn cản Hạ Quy Huyền cái này tìm đường chết hành vi. Không phải gọi ngươi chớ lộ diện sao? Ạch không phải, ngươi này theo ta cùng khoản quy bản áo ngủ từ đâu tới? Có muốn hay không diễn đến như thế chân thực ạ, ạch ạch. Không phải, ngươi này thân ái ai dạy ngươi? Cách chương.